Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đám cưới kinh doanh, một nhân duyên. Nói tình, thương tiền. Bốn là người đàn ông đang tức không có chỗ xả, tâm phiền ý loạn, lại bị người phụ nữ này giễu cợt, càng nổi trận lôi đình hơn, nên đứng dậy cho người phụ nữ một bạt tai. Tiện nhân, ông xong rồi, thì con mẹ mày cũng xui xẻo thôi. Người phụ nữ hung ác nhìn chằm chằm vào ông ta, siết chặt ngón tay. Người đàn ông thấy cô ta hung ác nhìn chằm chằm mình như vậy, thì đưa tay ra phía sau níu tóc của cô ta. Hất tay đánh mấy bạt tai. Còn đàn bà thối, tao đã tìm luật sư lập di chúc. Tao muốn khi chết, một phân tiền mày cũng đừng mong lấy được. Người phụ nữ phun nước miếng vào mặt ông ta, cắn răng nghiến lợi nói. Họ chú kia, tốt nhất là ông lập tức đi chết đi. Mẹ nó, một phân tiền của ông, tôi cũng muốn, tôi chính là gái điếm xinh đấy. Người đàn ông này, cô hận đến tận xương tủy. Trước hôn nhân bọn họ lập khế ước, sau cưới mỗi bên đều chơi đùa, không quấy nhiễu lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng ngay đêm tân hôn đó, người đàn ông này liền xé toang mặt nạ, cưỡng chiếm cô. Trong 3 năm kết hôn, ông ta càng không bằng cầm thú, ở bên tình nhân không được lấy lòng, thì về nhà hành hạ cô, không ngừng xâm phạm cô, còn dùng dây lưng đánh cô. Cô thật sự chịu đựng tên khốn nạn này quá đủ rồi, mấy lần nói ly hôn cũng không có kết quả, đối với hôn nhân cô càng tuyệt vọng, chỉ ước gì ông ta chết sớm để được giải thoát sớm. Tiện nhân, người đàn ông lại muốn đánh cô, đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng phải làm, nên đẩy cô ngã xuống đất. Ông ta ngồi xổm người, kéo chiếc khóa vali lên, đứng dậy xách vali tiền, đi về phía cửa. Chân trước còn không có bước ra cửa thì đã bị chặn trở lại. Đâm vào 3 người, trong đó hẳn là đứa bé cầm đầu. Đứa bé này là ông không biết, nhưng mà không lạ mặt, nó là thằng nhóc quý tử. Chỉ thấy khóe miệng nó nở một nụ cười lạnh thành thục không phù hợp với số tuổi, liếc mắt nhìn tủ bảo hiểm được mở rộng một cái, cùng với mấy tờ giấy lớn 100 đồng rơi trên đất, cười và nói: Trời tối rồi, xách theo một vali tiền ra cửa, không sợ gặp quỷ à? Tụi mày vào bằng cách nào? Cận vệ đâu rồi? Cùng đi với cậu nhóc chính là 2 người Italy, diện mạo hết sức tuấn tú. Hơn nữa 2 người bọn họ cũng có thể nói tiếng Trung lưu loát. Một người ở trong đó vuốt vuốt súng lục, nhíu mày nói. Đang ngủ, ý là đã hôn mê. Người đàn ông bắt đầu run rẩy cả người và vali ra, dầm một tiếng rơi xuống đất. Người con trai kia lạnh không không nói, đưa đến cho quy tử một cái ghế. Cậu ngồi xuống, vắt chéo hai chân, ôm cánh tay nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông đứng ngây ngốc. Một cái nhíu mày thì người đàn ông này biết mà quỳ xuống, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, liếc nhìn người con trai đang vuốt vuốt súng lục, sợ đến mức mồ hôi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đến đỉnh đầu. Thấy ông ta sợ như vậy, quý tử buông chân đang bắt chéo xuống, nghiêng người vuốt ve đầu của ông ta, giống như đang vuốt ve vật cưng. Rõ ràng là khuôn mặt tươi cười đáng yêu như vậy, ở dưới ánh đèn chiếu ra lại giống như chiêm diêm la lạnh lẽo kinh khủng. Nói một chút xem, món nợ này ông nghĩ tôi làm thế nào để tính với ông đây? Vừa nghe hai chữ tính sổ thì khuôn mặt người đàn ông lập tức trắng nhợt, đôi môi tái xanh, tay chân run rẩy, còn kém chừa tắt thở mà thôi. Ông ta kích động cầm tay của cậu bé, run rẩy mà cầu xin tha thứ. Tiền thuốc thang tôi đền, biệt thự này tôi cũng đưa cho ngài, không đủ thì còn có tiền ở trong vali này, còn có những tấm chi phiếu trên người thôi. Ông ta móc ví tiền ở trong túi ra để dưới đất. Còn có công ty, ngài muốn cái gì tôi đều có thể cho ngài, chỉ cầu xin ngài đừng giết tôi, để lại các mạng chó của tôi, cầu xin ngài. Quý tử không động đậy mà cười lạnh, dọa người đàn ông khóc. Cha cha cha, cậu bé tặc lưỡi, nhìn tên không có tiền đồ này, một người đàn ông lại khóc giống như đàn bà, quá mất mặt, cậu còn chưa nói sẽ giết ông ta kia mà. Cậu bé không nhúc nhích, mắt liếc tay bị người đàn ông cầm, chỉ thấy ánh đao trượt lóe thì cổ tay từ cánh tay của người đàn ông rời ra. Người con trai vuốt vuốt súng lục, đẩy cánh tay đã bị người bạn chặt rời ra, đang bám trên tay cậu bé, sau đó chán ghét mà ném ra bên ngoài. Người đàn ông gào thét, người phụ nữ sợ tới mức ngồi dưới đất kêu một tiếng co rúm lại. Cậu chủ, người con trai lạnh khốc đưa khăn tay lên, cậu bé nhận lấy, nhẹ nhẹ lau sạch tay. Hắn mà cũng xứng đụng vào tay vàng của cậu. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Người đàn ông sợ hãi, một tay chồng xuống đất lùi về phía sau co lại, dưới cái mông của ông ta hiện ra một vũng nước. Bạch dạ, giải quyết ông ta. Vốn còn muốn đùa giỡn với ông ta một chút, cứ nghĩ có can đảm, đoán chừng đã không chơi nổi rồi. Không lãng phí thời gian nữa, quy tử ra lệnh một tiếng, người con trai vuốt vuốt súng lục, nhận lệnh. Dạ cậu chủ. Anh ta bẻ bẻ cổ, cổ vang lên hai tiếng ken két. Cái loại âm thanh xương đứt gãy đó, hù dọa người đàn ông, ngay cả gọi cũng không có dũng khí. Ông ta thổi lui đến bên cạnh người phụ nữ, dùng sức đẩy người phụ nữ, ý đồ dùng cô ta làm bia đỡ đạn. Người phụ nữ nhào lên mặt đất, quay đầu hung ác nhìn chằm chằm ông ta, nở nụ cười lạnh. Họ chú kia, đáng đời ông cũng có hôm nay. Thật là ông trời có mắt,

Vô song bị đặt ở phía dưới, cái trán của hai người đụng một cái, cô đau đến mức nhắm mắt lại. Hơi ngẩng đầu, Đông Bắc Hải liếc mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net